Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 521 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Vân xin gửi lời cảm ơn đến bạn Quang Dũng đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Xin chào bạn Gucci Yến, chào bạn Phú Quốc Nguyễn, chào bạn Đô Nguyễn nha. Mời các bạn cùng theo dõi Nhân Đạo Đại Thánh tập 521. Trong Phương Thốn Sơn, đông đảo Nhật Chiếu vừa chấn động vừa kinh nghi. Chấn động vì Lục Diệp vừa ra tay đã là đại thủ bút. Kinh nghi đây rốt cuộc là thủ đoạn gì? Chính vị Nhật Chiếu kia lại là tình huống thế nào? Trước đó Lục Diệp chưa từng đề cập những chuyện này với bọn họ. Đến lượt chúng ta. Giọng nói của Trần Huyền Hải truyền đến cắt đứt dòng suy nghĩ của mọi người. Theo kế hoạch, sau khi Lục Diệp đánh trận đầu sẽ tới lượt bọn họ xuất trận. Cho nên dù cảnh tượng vừa rồi có kinh tâm động phách tới đâu cũng không cho phép họ suy nghĩ quá nhiều. Đã chuẩn bị xong chưa? Trần Huyền Hải quay đầu nhìn về đông đảo Nhật Chiếu. Hư Nguyên cười một tiếng, nhoáng người lao về phía hắn. Trong nháy mắt dung nhập vào thân thể Trần Huyền Hải, rồi biến mất không thấy. Không nghi ngờ gì, chính là đã thi triển phụ hồn thuật độc hữu của hồn tộc. Các Nhật Chiếu hồn tộc khác cũng lực lượt lao về mục tiêu sớm đã chọn. Tiểu nhân tộc lần này xuất động 11 vị Nhật Chiếu. Bên hồn tộc đến cũng vừa đúng 11 vị. Những ngày qua, bọn họ sớm đã thương lượng xong, chọn xong đối tượng liên thủ. Tổng cộng 22 vị Nhật Chiếu trong nháy mắt biến thành 11 vị. Nhưng khí tức của những Nhật Chiếu này, bất kể là ai, đều tăng vọt trong khoảnh khắc đó. Mỗi người ngưng thần cảm nhận một chút, đều lộ ra phấn chấn. Sự quỷ dị của hồn tộc, bên tiểu nhân tộc cũng đã từng nghe nói. Nhưng đây là lần đầu họ tự mình cảm nhận được sự tăng tiến khổng lồ sau khi được hồn tộc phụ hồn. Thoáng chốc, khí tức mỗi người như rồng, sát khí lạnh lẽo. Đi thôi! Trần Huyền Hải khẽ quát, dẫn đầu bay về phía bên ngoài tinh không, những người khác theo sát sau. Cùng lúc này, tại nơi tập kết của liên quân các tộc, đông đảo hồn tộc cấp bậc Tinh Túc Cảnh và Nguyệt Giao cũng đồng loạt thi triển phụ hồn thuật, lao về mục tiêu đã chọn phụ hồn lên người họ. Trong nháy mắt, toàn bộ Phương Thốn Sơn không còn thấy một hồn tộc nào, mà số lượng liên quân cũng vì vậy mà giảm mạnh gần một nửa. Số lượng tuy giảm nhưng thực lực tổng thể lại tăng lên. Bên ngoài Phương Thốn Sơn, huyết quang chói mắt kia đã thu liễm. Các yêu tu tử tuyền vừa tập kích đến, ai nấy đều trong lòng còn sợ hãi, nhất là ba vị yêu tu gồm Lộc Yêu Tôn vừa chạy thoát được. Bọn họ còn có thể cảm nhận được chính vị huyết tộc Nhật Chiếu vừa rồi thi triển huyết bạo thuật dường như không đủ phối hợp, nếu không ba người bọn hắn chưa chắc đã sống được. Nay may mắn nhặt được một cái mạng, ai nấy đều kinh hồn bạc vía. Yêu Tôn, có lượng lớn khí tức Nhật Chiếu xuất hiện rồi. Chợt có giọng nói gấp gáp vang lên, hiển nhiên là pháp trận dò xét của chiến hạm đã giám sát được biến hóa bên ngoài. Bích thần Yêu Tôn còn đang chìm đắm trong biến cố vừa rồi, nghe vậy bồi bàn quay đầu nhìn về một hướng. Tại phương vị đó, trong hình ảnh phản chiếu của một mặt kính, rõ ràng có hơn 10 bóng người đột ngột xuất hiện, lao thẳng về bên này. Dù đang ở trong chiến hạm, hắn cũng cảm nhận rõ ràng được khí tức cường đại của những người này, đặc biệt là kẻ dẫn đầu, thậm chí còn mang đến cho vị đại yêu tôn thành danh vạn năm như hắn một tia cảm giác uy hiếp. Khí tức mênh mông, khí thế hùng vĩ. Sao lại có nhiều Nhật Chiếu như vậy? Lục Yêu Tôn vừa mới chạy đến còn chưa kịp thở đã trợn tròn mắt. Phải biết rằng trong tình báo mà Hắc Vân cung cấp trước đó nói rằng tinh hệ Ngọc Lo này ngay cả một vị Nhật Chiếu cũng không có. Đương nhiên, phân thân của Hắc Vân đã tổn thất ở đây. Vậy thì tình báo này chắc chắn có sai sót. Cho nên, bọn hắn mới có 10 vị yêu tôn cùng đến. Vốn tưởng rằng cho dù tinh hệ Ngọc Loa này có ẩn giấu lực lượng nào, bọn hắn cũng có thể dễ dàng giải quyết. Kết quả vừa mới đến đã gặp phải. Kết quả vừa mới đến đã gặp phải 9 vị huyết tộc Nhật Chiếu tự bạo tập kích. Ngay sau đó lại không biết từ đâu nhảy ra hơn 10 vị Nhật Chiếu, khi thế hung hăng đánh đến. Nơi này chắc chắn không phải tinh hệ Ngọc Loa gì rồi. Bọn hắn chắc chắn đã vô tình xông vào một đại tinh hệ nào. Căn bản không kịp suy nghĩ, mắt thấy khoảng cách với đám Nhật Chiếu càng ngày càng gần. Bích Thần lập tức quyết đoán. Nghênh địch! Không thể để kẻ địch tiếp cận chiến hạm phe mình. Dư âm của cuộc tranh phong giữa các Nhật Chiếu quá hung mãnh. Nếu thật sự để kẻ địch đến gần, một khi giao tranh nổ ra, yêu tu phe mình chắc chắn sẽ tổn thất nặng nề. Cho nên phải ngăn cản kẻ địch ở bên ngoài. Ra lệnh một tiếng, hắn dẫn đầu lao ra ngoài, mấy vị yêu tôn khác theo sát sau. Trên 3 chiếc chiến hạm khác đều có yêu tôn hiện thân, rất nhanh hội tụ lại một chỗ. 10 vị yêu tôn tề tụ, yêu nguyên cuồn cuộn, nhìn từ xa, trong tinh không như thể có thêm một đám mây mù khổng lồ. Các vị đạo hữu, chúng ta đến từ Tử Tuyền Yêu Tinh, ta là Bích Thần, vô tình đi ngang qua nơi này. Liệu trong chuyện này có hiểu nhầm gì chăng? Trong suy nghĩ của Bích Thần, nơi này chắc chắn là một đại tinh hệ nào mà bọn hắn không biết. Hơn nữa, đội hình đối phương hùng hậu, hắn cũng không muốn tùy tiện khai chiến cùng đối phương. Nếu có thể hóa giải hiểu nhầm thì tự nhiên là tốt nhất. Vừa nói, hắn vừa báo ra danh hiệu Tử Tuyền Yêu Tinh và tên họ mình. Hắn vốn tưởng làm vậy ít nhiều sẽ có chút hiệu quả. Tử Tuyền Yêu Tinh đặt ở đâu cũng là tồn tại không thể khinh nhờn. Nào ngờ đám Nhật Chiếu đang đánh tới kia, không những làm như không nghe thấy, mà chi ý ngược lại còn dâng cao hơn chút. Bích Thần không khỏi có chút tức giận, nhưng sự việc đã tới nước này rồi, không còn khả năng hòa hoãn, nhất là khi đối phương đã tổn thất 9 Nhật Chiếu. Mấy hơi thở sau, nhóm Nhật Chiếu của hai bên địch ta va chạm nhau trong thoáng chốc, pháp lực dâng trào lan tỏa tám phương, hùng lực tinh thuần oanh kích bốn cực. Cả một vùng tinh không rộng lớn trong khoảnh khắc này đã đột nhiên trở nên vặn vẹo. Không thể nào! Đồng tử Bích Thần co rút đột ngột, pháp lực hộ thân của hắn trong khoảnh khắc này lại có dấu hiệu tan vỡ. Hắn là đại yêu tôn, tu hành hơn vạn năm. Nhìn khắp tinh không này, cho dù có người mạnh hơn hắn, cũng mạnh có giới hạn. Hơn nữa, số lượng cường giả như vậy tuyệt đối không vượt quá 5 ngón tay. Đây cũng là chỗ dựa để hắn dám dẫn các yêu tôn nghênh địch. Bởi vì hắn có đủ tự tin vào thực lực mình. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc tiếp xúc vừa rồi, phần tự tin đã duy trì hơn vạn năm này, suýt nữa đã bị đánh nát. Đối đầu với hắn là một nam tử trung niên, tay cầm một thanh trường kiếm như hư như ảo. Trong khoảnh khắc tiếp xúc này, hắn lại có cảm giác đã lâu không xuất hiện, rằng mình không phải là đối thủ. Pháp lực của đối phương lại hùng hồn hơn hắn không chỉ một bậc. Hắn đã là Nhật Chiếu đỉnh phong rồi, pháp lực đã tu luyện đến cực hạn của tinh không này. Làm sao có thể có người mạnh hơn hắn một bậc? Nhưng chuyện khó tin như vậy, cứ thế xảy ra một cách quỷ dị. Không chỉ hắn như vậy mà các yêu tôn khác cũng đều gặp phải tình huống tương tự. Điều này dẫn đến việc hai nhóm Nhật Chiếu vốn khi thế hung hăng va chạm nhau, ngay trong khoảnh khắc tiếp xúc đầu tiên đã phân ra cao thấp. Sau một hồi giằng co ngắn ngủi, tất cả yêu tôn của yêu tộc đều hoảng loạn tháo lui. Có thể nói đến nhanh thế nào thì lui cũng nhanh thế ấy. Trong lòng Bích Thần dâng trào sóng dữ. Bọn hắn là Tử Tuyền yêu tôn, mỗi một người đều có thực lực cường đại. Trong quá trình trưởng thành có thể vượt cấp mà tác chiến, chống lại những tu sĩ không phải xuất thân từ giới vực đỉnh cấp cùng cảnh giới tu vi. Chỉ có bọn hắn áp chế người khác, thật đúng là chưa từng trải nghiệm qua cảnh ngộ kỳ quái như hôm nay. Bọn hắn lần đầu tiên trong đời bị kẻ địch tu vi tương đồng áp chế. Hơn nữa, những địch nhân này thủ đoạn và phong cách chiến đấu cực kỳ đặc biệt. Từng đạo linh phù tự như không cần tiền đánh ra, mỗi một đạo đều có uy năng lớn lao, hoặc hóa thành thuật pháp, hoặc là tăng cường bản thân, hoặc là làm suy yếu địch nhân, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Bích Thần vô cùng khiếp sợ, cuối cùng cũng biết được những nhật chiếu này xuất thân từ đâu. Người là tiểu nhân tộc. Trong thiên hạ này cũng chỉ có tu sĩ tiểu nhân tộc mới có phong cách chiến đấu là không ngừng vận dụng linh phù, bởi vì đây là căn bản tu hành của bọn hắn. Nhưng tại sao lại là tiểu nhân tộc? Tử Tuyền chưa bao giờ có thù hận gì với tiểu nhân tộc, cho nên dù thế nào hắn cũng không nghĩ ra vì sao một đám nhật chiến tiểu nhân tộc này lại chặn đại quân của Tử Tuyền ở nơi đây. Không thể lui! Giọng nói của Mạc Huyền bỗng truyền vào trong tai. Bích Thần cả kinh đột nhiên phản ứng lại. Bọn họ thoát ly hạm đội nghênh địch, mục đích chủ yếu chính là không muốn để dư ba của cuộc chiến cấp nhật chiếu ảnh hưởng đến những yêu tu khác. Nếu như lại lui xuống, vậy trước đó chủ động nghênh địch liền không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bởi vì bọn hắn lập tức sẽ thối lui đến khu vực bốn chiếc chiến hạm kia. Không thể lui, nhưng thực lực đối phương mạnh mẽ, áp chế không được. Vậy cũng chỉ có thể dẫn dụ. Bích Thần khẽ động thần niệm truyền âm tứ phương. Rất nhiều yêu tôn lập tức hiểu ý, nhào nhào phối hợp. Trong nháy mắt tiếp theo, song phương giao thủ như ăn ý trượt ra một đường cong, lướt về phía trên theo đường chéo, tránh đi chiến hạm Tử Tuyền phía sau. Bích Thần nhíu mày, bởi vì hắn phát hiện hình như đám nhật chiến tiểu nhân tộc cũng không có ý bài xích sự dẫn dụ của phe mình, ngược lại có chút thuận thế mà làm. Vì sao lại như vậy? Rất nhanh hắn đã biết tại sao. Bởi vì ở phương hướng đám nhật chiến tiểu nhân tộc xuất hiện khi trước, chẳng biết từ khi nào đã xuất hiện thêm một chi đại quân tu sĩ. Mới nhìn về số lượng chừng 6-7 ngàn, một nhóm chiến hạm hổ xa mở đường, mà đằng sau chiến hạm hổ xa, đông đảo tu sĩ tụ thành từng nhóm tiến về phía trước. Phía sau đại quân tu sĩ này còn có một chiến hạm trung tâm vắt ngang tinh không. Trên boong thuyền, rất nhiều thân ảnh đang bận rộn, cũng không biết đang bận rộn chuyện gì. Thì ra là vậy. Bích Thần lập tức kịp phản ứng. Mặc kệ tại sao bên phía tiểu nhân tộc lại làm khó họ, nhưng chỉ nhìn tư thế trước mắt là biết đối phương đã có chuẩn bị mà đến. Đây là muốn binh đối binh, tướng đối tướng. Cho nên đám nhật chiếu của tiểu nhân tộc mới không bài xích sự dẫn dụ của họ. Nói cách khác, phân tách chiến trường nhật chiếu ra ngoài là ý nguyện của cả đôi bên. Địch nhân có 6-7 ngàn, mà phe mình dù đã tổn thất một chiến hạm ít nhất cũng có 8 ngàn yêu tu. Số lượng chiếm ưu thế nhất định, hơn nữa còn có 4 chiếc chiến hạm có thể dùng. Bích Thần thu hồi ánh mắt không quan tâm bên kia nữa, bởi vì theo hắn thấy, cuộc chiến dưới nhật chiếu bên Tử Tuyền không thể nào thua. Vấn đề bây giờ bọn hắn phải đối mặt là làm sao giải quyết những nhật chiếu tiểu nhân tộc này. Hỗn loạn ban đầu đã vượt qua, hiện giờ hai bên nhật chiếu đang từng đôi chém giết. Số lượng nhật chiếu bên tiểu nhân tộc tuy nhiều hơn một người, các nơi tranh phong cũng đều chiếm ưu thế. Nhưng loại ưu thế này muốn chuyển hóa thành thắng thế còn cần một ít thời gian. Trên thiên thạch phương xa, Lục Diệp đứng thẳng người, mỉm cười. Tới lượt chúng ta rồi. Diễn biến chiến cuộc phát triển đúng như dự đoán. Trước mắt, binh đối binh, tướng đối tướng. Nhưng bên Tử Tuyền còn 4 chiếc chiến hạm làm chỗ dựa. Điều này đối với Liên Quân Ngọc Loa mà nói, không thể nghi ngờ là không công bằng. Nhiệm vụ của hắn rất đơn giản, chính là muốn xóa đi phần không công bằng này, để cho Liên Quân phe mình cùng đám yêu tu Tử Tuyền công bằng chiến một trận. Trong khi nói chuyện, Lục Diệp dò xét tình huống thiên phú thụ trong người một chút. Sau khi chính đạo bảo huyết phân thân chứa một phần tinh hoa của quả đen tự bạo, cả người hắn liền thoải mái rất nhiều. Sau khi nội thị thì thấy quả màu đen vẫn còn, bất quá kích thước rõ ràng nhỏ đi một vòng, so sánh mà nói ước chừng nhỏ đi ba thành. Chính đạo bảo huyết phân thân có thể cắt giảm ba thành, 30 đạo bảo huyết phân thân, hẳn là có thể đem quả màu đen này hoàn toàn loại bỏ. Chuyện này tạm thời không cần vội, chờ sau này rảnh rỗi lại tính. Dù sao, ngưng luyện bảo huyết cũng cần tốn thời gian và tinh lực. Thu lại suy nghĩ trong lòng, Lục Diệp quay đầu nhìn sang một bên. Đến đây. Bên cạnh hắn có một con hổ trắng khổng lồ đang nằm rạp, chính là hổ phách. Mà bên cạnh hổ phách, mấy vị tu sĩ hồn tộc do Y Tu dẫn đầu. Mấy tu sĩ hồn tộc này phần lớn đều thiên tư không tầm thường, là Hổ Phách mới thu nhận làm bạn sinh trướng linh ở tổ địa hồn tộc, trong đó bao gồm Ly Thương. Đối với hồn tộc mà nói, có thể được thanh thú coi trọng chuyển hóa thành cộng sinh trướng linh là vinh hạnh cỡ nào, bởi vì kể từ đó hiệu suất tu hành của họ cũng có thể đạt được gia tăng đáng kể. Hổ Phách tự tiến vào tổ địa hồn tộc, liền không biết có bao nhiêu hồn tộc muốn thân cận với nó, đạt được cơ hội chuyển hóa. Đáng tiếc, Hổ Phách không hề có hứng thú với chuyện này, đối với nó mà nói có Y là đủ rồi. Sau đó Y đã trò chuyện hồi lâu với nó, lúc này Hổ Phách mới miễn cưỡng chọn ra mấy người. Ly Thương nhờ gần quan được ban lộc, không thể nghi ngờ là có cơ hội này. Bây giờ tính cả Y và Ly Thương, bạn sinh trướng linh của Hổ Phách có tổng cộng 6 người, đều là nữ nhân. Mỗi người đều có tu vi cấp bậc Nguyệt Giao, thực lực mạnh nhất đã đến trình độ Nguyệt Giao hậu kỳ. Đương nhiên, Nguyệt Giao của hồn tộc không giống Nguyệt Giao bình thường. Bọn hắn chủ tu hồn lực, không có pháp lực, nhưng cũng chính vì vậy, các nàng có một số thủ đoạn mà chủng tộc khác không thể nào tưởng tượng ra. Tỷ như giờ phút này. Theo tiếng nói của Lục Diệp vừa dứt, đám người AI đồng loạt nhập vào trong cơ thể Hổ Phách biến mất không thấy. Hổ Phách thì rít gào một tiếng rồi lao đầu về Lục Diệp. Thân hình nhanh chóng từ thực hóa hư, trong giây lát liền biến thành một đạo hư ảnh trực tiếp dung hợp với Lục Diệp. Sau một khắc, Lục Diệp cảm thấy nội tình của mình tự dưng tăng lên không ít. Cho dù không có thôi động pháp lực và khí huyết, cũng có lực lượng cuồn cuộn không ngớt từ trong cơ thể tuôn ra. Rốt cuộc cũng có thể giúp đỡ được rồi. Giọng nói của Y vang lên trong đầu Lục Diệp, có chút hân hoan, nhiều hơn là vui mừng và mong chờ. Nàng và Lục Diệp quen biết từ lúc còn yếu thế, cùng nhau đồng cam cộng khổ, sớm đã coi nhau là thân nhân. Nhưng ngoại trừ lúc ban đầu Y và Hổ Phách có thể giúp được Lục Diệp, sau đó thực lực của hắn càng ngày càng cao, một linh một hổ khó còn có cơ hội giúp đỡ. Năm đó Y kiên trì muốn đi theo Ly Thương đến tổ địa hồn tộc, cũng bởi vì nàng biết nếu như mình không nghĩ ra biện pháp thay đổi, vậy khoảng cách giữa nàng và Lục Diệp sẽ càng ngày càng xa. Cho dù tình cảm giữa hai người sẽ không vì vậy mà trở nên xa cách, nhưng đây không phải là điều mà nàng muốn. Nàng không muốn Lục Diệp đang tranh đấu với địch nhân, chính mình chỉ có thể đứng từ xa mà nhìn. Đi tới tổ địa hồn tộc tu hành bí thuật của hồn tộc chính là cơ hội của nàng. Cho đến hôm nay, sự tưởng niệm và chua xót cách nhiều năm cuối cùng cũng có hồi báo. Nàng không cần phải đứng xa xa quan sát Lục Diệp ra sức giết địch mà mình thì bất lực. Nàng cũng có thể tận một phần lực lượng của mình để mà giúp hắn. Giọng Ly Thương cũng vang lên. Là kề vai chiến đấu rồi, thật là hoài niệm. Đây không phải lần đầu tiên nàng phụ hồn Lục Diệp. Trước kia từng có vài lần kinh nghiệm như vậy, nhưng lúc đó nàng và Lục Diệp đều là tinh túc cảnh. Nhưng hiện nay một người đã là Nguyệt Giao, một người càng là Nhật Chiếu. Cấp bậc tu vi so với năm xưa khác biệt một trời một vực. Còn có mấy đạo thanh âm cũng trước sau vang lên. Lục sư huynh, xin chiếu cố nhiều hơn. Dễ nói. Lục Diệp cười một tiếng, cảm nhận trạng thái của mình bây giờ. So với trạng thái bình thường, thực lực tăng lên chừng 2 thành. Thực lực như vậy không tính là quá lớn, kém xa hiệu quả do Nhật Chiếu hồn tộc phụ hồn mang đến. Nhưng cần nhắc đến, đây là sự tăng phúc do mấy vị Nguyệt Giao phụ hồn mang lại, đã rất khả quan rồi. Phải biết rằng bây giờ hắn đã là Nhật Chiếu, mà loại trạng thái phụ hồn đặc thù này cũng chỉ có lấy Hổ Phách, thanh thú của hồn tộc, làm kết nối mới có thể thi triển ra. Bạch Hổ sở dĩ có thể trở thành thanh thú của hồn tộc, không đơn thuần bởi vì nó có thể gia tăng hiệu suất tu hành của hồn tộc được chọn, mà càng bởi vì loại phụ hồn thuật đặc thù này. Dưới tình huống bình thường, một sinh linh chỉ có thể bị một hồn tộc phụ hồn, tuyệt không có khả năng có người thứ hai, bởi vì như vậy sẽ sinh ra xung đột kịch liệt. Nhưng nếu lấy Hổ Phách làm bậc dẫn thì không có vấn đề này. Thanh thú có năng lực thống lĩnh tất cả hồn tộc dưới trướng, chỉnh hợp chúng rồi gia trì lên thân một người. 6 hồn tộc Nguyệt Giao cộng thêm Hổ Phách mang đến gia tăng 2 thành thực lực cho Lục Diệp, chính là thành quả phụ hồn đặc thù này. Mà đây còn chưa phải cực hạn của Hổ Phách. Theo lời Y, thực lực Hổ Phách ngày sau tăng lên, còn có thể chuyển hóa càng nhiều bạn sinh trướng linh. mà một khi tu vi của y và những người khác đều tăng lên tới cấp độ nhật chiếu, đến khi đó lại thi triển phụ hồn, vậy thì mức độ tăng phúc mang đến quả thật khó có thể tưởng. Lục Diệp thậm chí hoài nghi trên đời này rốt cuộc có người nào có thể chịu đựng sự tăng lên khủng bố như vậy hay không. Thoáng làm quen với trạng thái hiện tại của bản thân, lúc này Lục Diệp mới mở miệng nói. Xông lên! Vừa dứt lời, cả người đã hóa thành huyết quang, lao về hướng bốn chiếc chiến hạm của Tử Tuyền. Bốn chiếc chiến hạm kia giờ phút này đang chuẩn bị nghênh địch. Mặt ngoài chiến hạm, quang hoa lưu chuyển, hiển nhiên là đều thúc đẩy lực phòng hộ. Mà ở các vị trí pháp trận vận chuyển vù vù, từng kiện pháp bảo được an trí ở trong trận nhãn, uy năng đang nhanh chóng tích tụ. Lực công phạt của chiến hạm như vậy tích lũy uy thế chậm, nhưng một khi kích phát, uy thế cực mạnh. Không nói đến chiến hạm lớn nhất kia, uy năng kích phát ra cũng tương đương với nhật chiếu tự mình ra tay. Cho dù ba chiếc nhỏ hơn một chút, cũng tương đương với một kích toàn lực của Nguyệt Giao đỉnh phong. Thật muốn để cho chúng kích phát ra thế công, Liên Quân Ngọc Loa bên kia nhất định sẽ xuất hiện tổn thất nặng nề. Đáng tiếc cuối cùng chúng không có cơ hội này. Chẳng ai ngờ rằng dưới tiền đề phe Ngọc Loa đã xuất động 11 nhật chiếu nghênh địch, còn có nhật chiếu dư thừa nhìn chăm chăm chiến hạm của họ. Lùi một bước mà nói, cho dù Bích Thần và các yêu tôn khác nghĩ tới tầng này cũng không có sức giải quyết việc này, bởi vì hiện nay bọn hắn đã phân thân vô thuật. Đó là gì? Một chiếc chiến hạm ở ngoài cùng, trong khoang chứa pháp trận trung tâm, tu sĩ giám sát tình huống bên ngoài bỗng có phát hiện khác thường. Ngưng thần tra xét một chút, lập tức kinh hãi biến sắc. Không xong rồi, nhật chiếu đột kích. Mau tránh đi. À, tránh không có kịp, tốc độ của đối phương quá là nhanh. Bọn hắn vốn đang tích lũy uy thế phát động công kích đối với Liên Quân Ngọc Loa. Trong lúc vội vàng mới phát hiện thì làm gì có thời gian mà né tránh. Điều chỉnh pháp trận, từ bỏ thế công, gia tăng cường độ phòng hộ đi. Nguyệt Giao đang trấn thủ vội vàng hiệu lệnh. Thứ như chiến hạm này luôn luôn là lực phòng hộ mạnh hơn lực công kích. Cho nên cho dù là đối mặt nhật chiếu đột kích, chiến hạm cũng chưa chắc không có cơ hội ngăn. Chỉ cần bên này ngăn cản một chút, chiến hạm lớn nhất của Tử Tuyền nhất định có thể phát hiện ra tình huống bên này. Tới khi đó có thể kiềm chế nhật chiếu, sau đó bọn hắn có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh. Phóng mắt ra khắp tinh không, hạm đội liên thủ phối hợp chém giết nhật chiếu cũng không phải chưa từng xảy ra. Theo lệnh của vị Nguyệt Giao kia, thế công của chiến hạm này vốn đang tích lũy nhanh chóng tản đi. Toàn bộ mặt ngoài chiến hạm, màn sáng phòng hộ đột nhiên trở nên chói mắt. Hiển nhiên là đem tất cả lực lượng đều tập trung ở trên việc phòng hộ. Chỉ thoáng chốc, chiếc chiến hạm này phảng phất như biến thành một vầng mặt trời nhỏ, chiếu rọi một mảng tinh không to lớn. Dưới ánh sáng chiếu rọi, một đạo huyết quang hung hãn xâm nhập. Mặc dù không đáng chú ý, nhưng giờ khắc này lại cùng tia sáng chói mắt kia tạo thành sự tương phản rõ rệt. Gần như tất cả yêu tu Tử Tuyền trong chiến hạm đều nghe được tiếng trường đao ra khỏi vỏ kêu keng một tiếng. Thì sáng màu máu lập tức tăng vọt, hóa thành một vòng huyết sắc. Giữa lúc huyết sắc và bạch mang giao nhau xung đột, tiếng đao ngân vang lên. Trong hư không bỗng xuất hiện một thanh trường đao cực to, như thể bị một bàn tay vô hình nắm chặt, chậm chậm buông xuống. Cự Nhận Trảm. Đây là... đây là đao thuật truyền thừa, học được từ bên trong Liêu Đao. Dùng để phá diệt chiến hạm không thể nghi ngờ là lựa chọn rất tốt. Từ xa mà nhìn, cảnh tượng này mang tới sự rung động thị giác khó tả. Lưỡi dao cực lớn như có thể khai thiên tích địa, nhẹ nhàng vung xuống. Lớp phòng hộ sáng chói của chiến hạm chỉ kiên trì được một cái chớp mắt, liền ầm ầm vỡ tan, hóa thành từng điểm hình quang tung bay tứ phía. Ngay sau đó, toàn bộ chiến hạm cực lớn cũng bị một đao này chém làm hai đoạn từ giữa. Đao thế quét qua không biết bao nhiêu yêu tu và giờ khắc này đã hài cốt không còn. Vô luận là Tinh Túc Cảnh hay Nguyệt Giao, ở trước mặt một đao hủy thiên diệt địa này đều không có bất kỳ khác biệt. Càng nhiều yêu tu từ chiến hạm vỡ nát chạy trốn ra ngoài, vẻ mặt ai nấy đều hoảng sợ bất an. Lục Diệp đã lướt qua chiếc chiến hạm này, chạy về phía chiếc chiến hạm thứ hai. Nhưng mà còn không chờ hắn kịp tới nơi, liền kinh ngạc phát hiện Trên chiếc chiến hạm kia, vô số yêu tu bỏ chiến hạm mà chạy. Hiển nhiên là một màn vừa rồi đã dọa bọn họ sợ mất mật, đã trốn bên trong chiến hạm cũng không an toàn. Vậy ai còn dám tiếp tục trốn tránh? Tất nhiên là chạy thoát thân trước mới là quan trọng. Chẳng những chiếc chiến hạm này như thế, một chiếc khác cũng vậy. Trong giây lát, ba chiếc chiến hạm, một chiếc bị phá, hai chiếc khác bị diệt trừ. Còn lại chiếc chiến hạm lớn nhất thì bình an vô sự. Đây là chiếc chiến hạm cấp Nhật Chiếu, tự có vốn liếng để tự kiêu. Cho dù là giới vực đỉnh cấp như Tử Tuyền, loại chiến hạm cấp bậc này cũng không lấy ra được mấy chiếc. Từ trước tới nay đều là lúc tiến hành chiến tranh quy mô lớn mới có thể dùng. Giờ phút này, mặc dù bên trong chiến hạm không có Nhật Chiếu tọa trấn, nhưng dựa vào tính năng bản thân chiến hạm thì vẫn có thể phát huy ra lực lượng cường đại. Lúc Lục Diệp bay lướt đến, bên kia đã thúc đẩy thế công về phía hắn. Quả nhiên uy lực của nó mạnh, quả thật có thể so với Nhật Chiếu tự mình xuất thủ. Lục Diệp thi triển ra tung lược thuật, tránh né công kích của đối phương, đồng thời không ngừng tiếp cận chiếc chiến hạm này. Chỉ không đến 10 tức, liền tới gần chiến hạm. Trường đao kêu vang dơ cao, khi huyết và pháp lực hùng hồn được thúc giục, lưỡi đao khổng lồ nhanh chóng ngưng tụ giống như vừa rồi. Cự nhận chém xuống mang theo khí thế bổ sao chém trăng. Cự nhận rơi xuống, chiến hạm chấn động, nhưng mà một kích hung mãnh này là không thể phá vỡ chiến hạm, thậm chí không thể phá hủy phòng hộ của nó. Phải biết rằng, dù cho Lục Diệp vừa mới thăng cấp Nhật Chiếu, nhưng hắn nội tình sâu dày, thực lực chân chính tuyệt đối không phải Nhật Chiếu bình thường có thể so sánh. Càng có hổ phách, nhờ hổ phách chỉnh hợp 6 hồn tộc phù hồn, thực lực tự dưng tăng lên 2 thành. Dưới trạng thái như vậy, cho dù trước mặt là một Nhật Chiếu hậu kỳ, Lục Diệp cũng có lòng tin đấu một trận. Nhưng một kích dưới trạng thái như vậy, chiếc chiến hạm lớn nhất của Tử Tuyền lại chặn được. Điều này không nghi ngờ gì đã cho thấy lực phòng hộ của chiếc chiến hạm này có tiêu chuẩn Nhật Chiếu hậu kỳ, mà đây còn chưa phải là cực hạn của nó. Bởi vì nó còn dư lực thúc giục thế công, gần như ngay khi cự nhận trảm của Lục Diệp chém xuống, chiếc chiến hạm lớn nhất này bỗng vù một tiếng. Một cột sáng thô to bỗng từ phần trước chiến hạm bộc phát, trong chớp mắt phá vỡ giới hạn khoảng cách, đánh thẳng về phía xa. Mà hướng kia rõ ràng là vị trí liên quân của tu sĩ Ngọc Loa. Lục Diệp bỗng quay đầu nhìn, trái tim cũng nhịn không được thót lên. Hắn ở bên cạnh chiến hạm này rõ ràng cảm nhận được uy năng đáng sợ chất chứa trong cột sáng này, tuyệt đối không phải thứ có thể ngăn cản dưới cấp Nhật Chiếu. Thế công như vậy, nếu thực sự lọt vào trong đám tu sĩ Ngọc Loa, trong khoảnh khắc sẽ tạo thành vô số thương vong. May mà vào thời khắc mấu chốt, trong đám người đông đúc ồn ào, một bóng người cao gầy bước ra, chính là Loan Hiểu Nga. Đội hình phe mình lần này tụ tập số lượng Nhật Chiếu không ít, nhưng đám Nhật Chiếu hồn tộc đã phụ hồn cho đám Nhật Chiếu tiểu nhân tộc, đang giao chiến dữ dội cùng đám yêu tôn của yêu tộc. Còn lại chỉ có 3 người từ tam giới đảo gấp trở về. Trong đó nhiệm vụ của Lục Diệp là phụ trách xử lý mấy chiến hạm của Tử Tuyền. Yên Miễu có nhiệm vụ khác, lần này sẽ không trực tiếp tham gia tranh đấu. Cuối cùng còn một Loan Hiểu Nga liền ẩn giấu trong đám tu sĩ, theo mấy ngàn đại quân xuất kích, dưới tiền đề số lượng tu sĩ song phương cùng thực lực chỉnh thể không kém bao nhiêu. Có một vị Nhật Chiếu tỏa trấn như vậy, đương nhiên có thể ở trong đối kháng kế tiếp chiếm cứ thượng phong tuyệt đối. Nàng không muốn bại lộ nhanh như vậy, nhưng giờ phút này là không thể không đứng ra. Dưới sự thúc đẩy mãnh liệt của pháp lực cấp Nhật Chiếu, toàn thân Loan Hiểu Nga tản ra hào quang sáng chói. Nàng đưa tay vẫy một cái, một kiện pháp bảo phòng hộ hình dáng như chuông nhỏ được tế ra, xoay tròn trên đỉnh đầu nàng. Theo sự cuộn trào của pháp lực, chuông nhỏ này bỗng nhiên hóa thành hư ảo, ầm ầm khuếch trương ra, bao phủ cả người nàng vào trong, cũng bao phủ một phạm vi to lớn. Vừa hay chặn trước thế công của cột sáng sáng ngời kia, một cái chớp mắt tiếp theo, thế công của chiến hạm đánh lên bóng chuông, bạch mang thô to như một đạo bạch lôi bôn tẩu, chất chứa sát thương hủy thiên diệt địa. Ngắn ngủi hai hơi thở sau, bóng chuông tan vỡ. Loan Hiểu Nga bay ngược ra ngoài giữa không trung, phun máu không ngừng. Cho dù là thúc giục pháp bảo phòng hộ, sau khi cứng rắn chịu một kích này, nàng cũng không khỏi bị thương. May mà rốt cuộc đỡ được một đòn tấn công này. Từ xa, Trông thấy một màn này, Lục Diệp nổi trận lôi đình. May mà số lượng nhật chiếu của phe mình đủ nhiều, sớm đã an trí Loan Hiểu Nga trong đám tu sĩ. Nếu không, dưới một kích này, không biết bao nhiêu người sẽ xui xẻo. Quả nhiên, loại trình độ tranh phong này không ai có thể biết trước. Làm được mọi sự chu toàn ở trong quá trình tranh đấu, luôn sẽ có những chuyện ngoài ý muốn thế này, thế khác xuất hiện. Loan Hiểu Nga bên kia không có nguy hiểm đến tính mạng. Dưới sự cảm ứng của Lục Diệp, khí tức nàng chỉ là có chút suy yếu mà thôi. Mắt thấy chiến hạm bên cạnh lại bắt đầu tích lũy thế công, Lục Diệp không còn do dự mà vươn tay ra, tóm vào hư không rồi tế ra kiếm hồ lô. Bằng vào thực lực trước mắt, hắn có cơ hội phá diệt một chiếc chiến hạm này, nhưng mà cần thời gian. Mà trước mắt thiếu nhất chính là thời gian, công kích như vậy chưa chắc còn có thể ngăn cản được, chỉ có thể tế ra đại sát khí như kiếm hồ lô. Pháp lực thôi động, thần niệm cuồn cuộn, một đạo kiếm quang từ miệng hồ lô bay vút ra. Theo thần niệm của Lục Diệp dẫn dắt, đâm về chiến hạm bên cạnh. Với thân hình đồ sộ của chiến hạm, đạo kiếm quang này chỉ như một cây kim thêu. Thế nhưng, lớp phòng hộ của chiến hạm vốn có thể chặn được một kích cự nhận trảm của hắn. Chút luồng kim khí từ kim thêu này lại mỏng manh như giấy bồi. Kiếm quang tuy không quá sáng nhưng vẫn dễ dàng xuyên thủng lớp phòng hộ bề mặt, đâm vào bên trong chiến hạm rồi lại xuyên ra từ phía bên kia. Ánh sáng vỡ nát, lớp phòng hộ chói mắt trên bề mặt chiến hạm hóa thành huỳnh quang bay lượn, thoáng chốc tinh không như có thêm một bầy đom đóm. Lục Diệp lại giơ bàn sơn đao trong tay lên, pháp lực cuồng rót, lưỡi đao còn lớn hơn cả lần trước, nhanh chóng ngưng tụ rồi hung hãn chém xuống. Lặng lẽ không tiếng động, dưới một đao này chiến hạm đã mất đi lớp phòng hộ, không thể chống đỡ nổi, trực tiếp đi theo vết xe đổ của chiến hạm đầu tiên, bị chẻ làm đôi từ giữa, đồng thời dưới sự càn quét của đao quang, vô số sinh cơ tắt lịm. Càng nhiều yêu tu hoảng sợ tú ra, kẻ nào kẻ nấy mặt xám như tro. Giết! Phía trước tinh không, trong liên quân tu sĩ Ngọc Loa vang lên tiếng hô giết, vô số tu sĩ kết thành trận thế hội tụ sát cơ ngập trời, như sóng dữ cuốn về bên này. Đám yêu tu lập tức rối loạn thành một đoàn. Hạm đội gồm 5 chiếc chiến hạm giờ đây đã không còn là chỗ dựa của chúng. Hơn nữa trận chiến này bắt đầu quá đột ngột, ngay cả các yêu tôn còn hoàn toàn không kịp chuẩn bị, huống chi là bọn chúng. Thêm vào đó là thân hình Lục Diệp tung hoành ngang dọc, đao quang càn quét, mặc sức tàn sát. Có thể nói chiến trường này còn là chưa thật sự bắt đầu, phe yêu tu đã rơi vào thế cục hoàn toàn bất lợi. Bên kia, tại các chiến đoàn nơi cường giả nhật chiếu đang giao tranh, từng yêu tôn đều uất nghẹn cực kỳ. Bởi vì trong cả 10 chiến đoàn không một yêu tôn nào chiếm được thế thượng phong, tất cả đều đang bị áp chế. Đây là chuyện không thể nào tưởng tượng nổi. Bọn hắn đều là cường giả nhật chiếu xuất thân từ Tử Tuyền yêu tinh, cùng cảnh giới tu vi. Nội tình bản thân vốn đã mạnh hơn nhật chiếu bình thường, xưa nay chỉ có bọn hắn áp chế người khác, nào có chuyện bị người ta áp chế. Nhất là Mạc Huyền, vì đại yêu tôn này, đối thủ của hắn lại chính là Tôn Ngọc Khanh. Hắn cảm nhận được đối thủ của mình cũng là nhật chiếu đỉnh phong, nhưng đó là tiểu nhân tộc, dựa vào đâu mà áp chế được hắn. Ai cũng biết, tiểu nhân tộc vì thể chất đặc thù lại thêm tu hành linh phù chi đạo, nên năng lực chính diện giao tranh thường yếu hơn các chủng tộc khác một bậc. Bọn họ chủ yếu là dựa vào linh phù mình tự luyện chế, vì vậy thủ đoạn trong giao tranh tuy rằng nhiều, nhưng năng lực chính diện đối địch lại không mạnh. Càng đừng nói tới việc so sánh với đại tộc như yêu tộc. Trong tình huống bình thường, Mạc Huyền giao đấu với Tôn Ngọc Khanh, tất nhiên kẻ rơi vào thế hạ phong phải là nàng. Nhưng cuộc diện vào lúc này là hoàn toàn đảo ngược. Điều này khiến cho Mạc Huyền khó lòng chấp nhận. Mà trận giao tranh này chỉ vừa bắt đầu không lâu, cuộc diện đã thành thế này rồi. Nếu cứ tiếp diễn, chẳng phải tất cả yêu tôn của yêu tộc đều sẽ bại trận hay sao? Tiểu nhân tộc, chỉ là tiểu nhân tộc cỏn con. Mạc Huyền giận dữ gầm thét, thế trận bất lợi khiến hắn cảm thấy như bị làm nhục. Nếu thua cường giả nhật chiếu của đại tộc nào khác giỏi chiến đấu thì thôi đi, nhưng mà thua tiểu nhân tộc thì hắn ngàn vạn lần không thể chấp nhận được. Sát khí trong mắt lạnh lẽo, hắn âm thầm thề độc, hôm nay bất kể phải trả giá nào cũng tuyệt đối phải diệt sạch đám tiểu nhân tộc này. Nhưng đúng vào lúc này, chợt có một tiếng đùng trầm đục vang vọng từ một nơi nào đó trong tinh không. Âm thanh vốn không thể truyền đi trong tinh không. Tu sĩ muốn trao đổi chủ yếu đều dùng thần niệm truyền âm hoặc khuấy động pháp lực. Thế nhưng tiếng động này lại vô cùng rõ ràng, truyền vào tai tất cả cường giả Nhật Chiếu, truyền vào tai tất cả tu sĩ hai phe địch ta đang tấn công hoặc phòng thủ phía dưới Nhật Chiếu. Hơn nữa bất kể là ai cũng đều nhận ra ngay tức khắc, đó là tiếng trống trận. Mặc Huyền không biết âm thanh này từ đâu tới, cũng chẳng hơi đâu mà quan tâm. Tâm trí hắn đều đặt cả vào Tô Ngọc Khanh, chỉ muốn xé xác nữ tử yêu tộc này, không biết chỉ muốn xé xác nữ tử tiểu nhân tộc không biết sống chết này thành từng mảnh, để cho nàng ta biết dám đối địch với hắn sẽ có kết cục bi thảm ra sao. Không chỉ Mặc Huyền mà các cường giả Nhật Chiếu khác của yêu tộc đều có suy nghĩ này. Chỉ có các cường giả Nhật Chiếu phe Ngọc Loa là trong lòng khẽ động thầm nghĩ, đến rồi. Gần giết chiến hạm bị chém làm đôi, sắc khí lục diệp ngập trời, tranh thủ chút thời gian liếc nhìn về phía Phương Thốn Sơn. Ở hướng đó một chiếc chiến hạm trung tâm đang đậu bên ngoài Phương Thốn Sơn, giữ tư thế sẵn sàng lui vào trong núi bất cứ khi nào. Chiến hạm trung khu này chính là chiến hạm mà Lục Diệp mang về từ Vạn Tường Hải. Kích thước của nó không khác mấy so với bốn chiếc chiến hạm nhỏ hơn mà Tử Tuyền mang theo lần này, đều cùng một đẳng cấp. Giờ phút này trên bon chiến hạm, từng bóng người đứng sừng sững. Số lượng không đông, chỉ chưa đến 200 người, tất cả đều là nữ nhân. Một số trông không khác gì nhân tộc, một số khác lại có thân người đuôi cá. Đây chính là các nữ tu của nhân ngư tộc. Người dẫn đầu là Đại trưởng lão Yên Miễu. Hôm nay, nàng mặc một bộ y phục bó sát người, tôn lên vóc dáng yêu kiều, mái tóc dài búi cao, trông hiên ngang mạnh mẽ, gọn gàng dứt khoát. Trước mặt nàng đặt một chiếc trống lớn. Trống lớn đó rộng chừng 3 trượng, toàn thân màu ngọc bích. Chỉ có mặt trống là màu đỏ nhạt. Trên thân trống còn có những đường hoa văn cổ xưa phức tạp đang xen ngang dọc, lộ rõ vẻ lắng động của năm tháng. Nàng cầm lấy 2 dùi trống, một dùi đã đặt trên mặt trống, dùi kia giơ cao, tiếng trống vừa rồi rõ ràng do nàng gõ. Mà sau nàng còn có 4 tu sĩ nhân ngư tộc đứng thành một hàng ngang, đó chính là 3 trưởng lão nhân ngư tộc cùng với Bạch Lộ, vị công chúa nhân ngư tộc. Lãnh đạo cấp cao của nhân ngư tộc ngoại trừ nữ vương không rành thế sự ra, hiện chỉ còn một vị trưởng lão ở lại trấn giữ lãnh địa. Những người khác đều đã có mặt tại đây. Trước mặt 3 vị trưởng lão và Bạch Lộ cũng đặt những chiếc trống lớn, chỉ là so với chiếc trống trước mặt Yên Miễu, trống của các nàng nhỏ hơn nhiều, dù vậy cũng lớn ngang mặt bàn. 1 trống lớn, 4 trống nhỏ, cả 5 chiếc đều là vật cực kỳ cổ xưa, mà 5 chiếc trống này lại là vật phi phàm. Đục Diệp trước đó từng tìm hiểu qua, biết 5 chiếc trống này là tộc khí được nhân ngư tộc truyền thừa từ thời cổ đại, nó cực kỳ trân quý. Còn về việc 5 chiếc trống này rốt cuộc có tác dụng gì, Yên Miễu không nói chi tiết, chỉ bảo Lục Diệp rằng tới khi đó ắt sẽ có bất ngờ thú vị. Phía sau 5 chiếc trống là các nữ tu nhân ngư tộc khác, các nàng xếp thành hình bán nguyệt trên bon tàu, ai nấy đều 2 tay siết chặt, 10 ngón tay đan vào nhau, yên lặng đặt trước ngực, đầu hơi cúi, vẻ mặt vô cùng trang nghiêm. Đùng, dùi trống của Yên Miễu đang giơ cao liền hạ xuống, tiếng thứ 2 vang lên, tiếp theo là tiếng thứ 3, tiếng thứ 4. Nhịp trống lúc đầu thưa thớt nhưng dần dần dồn dập hơn. Sau 10 tiếng trống, một cảnh tượng kỳ lạ xuất hiện. Mặt trống vốn màu đỏ nhạt đột nhiên sẫm lại, như thể thấm đẫm máu tươi. Mỗi lần dùi trống hạ xuống đều như nện vào một hồ máu. Những gợn sóng mắt thường có thể thấy được lấy 5 chiếc trống lớn làm trung tâm lan tỏa ra 4 phương 8 hướng như sóng dữ càn quét, thủy triều cuộn trào. Tinh không vốn trống rỗng cũng theo sự lan tỏa của gợn sóng mà trở nên sóng sánh lấp lánh. Tiếng trống vẫn tiếp tục vang, khi nhịp trống dồn dập đến một mức độ nhất định thì giữ nguyên tiết tấu. Tinh không, sóng sánh lấp lánh trở nên càng hư ảo, như thể thật sự có một đại dương vô hình bao bọc lấy tất cả tu sĩ đang giao tranh vào bên trong. Lục Diệp khẽ nhún mày vì hắn phát hiện một chuyện rất thú vị. Đó là theo tiếng trống của nhân ngư tộc vang lên, dường như có một luồng sức mạnh kỳ diệu từ hư không giáng xuống người hắn, khiến pháp lực lưu chuyển cũng càng thêm thuận sướng. Đầu óc minh mẫn, thậm chí khí huyết cũng trở nên dồi dào hơn. Thực lực toàn thân tăng lên không ít, tuy rằng mức độ không bằng sự gia trì của hổ phách lên bản thân hắn, nhưng cũng rất đáng kể, khoảng chừng một thành. Vốn dĩ, liên quân tu sĩ Ngọc Loa đã có hồn tộc phụ hồn gia trì, thực lực tăng mạnh, mà nay nhân ngư tộc lại có bản lĩnh tương tự. Dưới sự gia trì kép này, thực lực của mỗi tu sĩ đều tăng lên vượt bậc. Các yêu tôn yêu tộc vốn đã không hiểu tại sao bọn chúng không địch nổi Nhật chiến tiểu nhân tộc. Tiếp theo đây, e rằng bọn chúng càng thêm hoang mang. So với phụ hồn chi thuật của hồn tộc, hiệu quả gia trì của nhân ngư tộc tuy có phần kém hơn, nhưng phạm vi lại đủ lớn. Loại gia trì này làm sao phân biệt được địch ta? Dù sao phạm vi cũng rộng lớn, cả địch và ta đều ở bên trong. Yên Miểu không thể nào phân biệt từng người một. Lục Diệp chợt nhớ ra, trước đó Yên Miểu từng tìm hắn, muốn lấy một giọt tinh huyết của tất cả tu sĩ. Lúc đó hắn không biết Yên Miểu muốn làm gì, nhưng vẫn sảng khoái đồng ý, hạ lệnh cho liên quân tu sĩ phối hợp hành động. Lúc này, nhìn sắc đỏ như máu trên mặt chiếc trống lớn trước mặt Yên Miểu, Lục Diệp lập tức hiểu ra, Yên Miểu cần tinh huyết của các tu sĩ chính là vì thời khắc này. Đây là căn nguyên để bí thuật gia trì của nhân ngư tộc phân biệt được địch ta. Những giọt tinh huyết bị lấy đi đó hẳn là bị chiếc trống lớn này hấp thụ. Và chỉ những tu sĩ đã bị hấp thụ tinh huyết mới có thể nhận được sự gia trì từ bí thuật của nhân ngư tộc lúc này. Đây chính là niềm vui bất ngờ mà Yên Miểu đã nói hay sao? Đây quả thật là một niềm vui bất ngờ. Thảo nào trước đó Yên Miểu nói mình không thể trực tiếp tham gia vào chiến đấu. Nàng bây giờ dẫn dắt nhân ngư tộc dùng tộc khí thi triển bí thuật thế này. Lợi ích mang lại lớn hơn nhiều so với việc một mình nàng tham chiến. Tiếng trống vẫn vang vọng không ngớt, toàn bộ chiến trường đã bị đại dương vô hình bao phủ. Các yêu tôn yêu tộc rốt cuộc cũng phát hiện ra điều bất thường, bởi vì theo tiếng trống, đối thủ của họ dường như đột nhiên mạnh lên một chút. Chuyện này thật khó mà tin, vốn dĩ bọn hắn đã bị áp chế, nay đối thủ lại mạnh hơn, áp lực lại càng nặng nề hơn. Nhưng mà vẫn chưa hết. Bỗng có tiếng hát hư vô phiêu miểu mang vang lên theo nhịp trống. Vọng vang vọng khắp tinh không. Tiếng hát đó vô cùng kỳ diệu, tự như một khúc ngâm nga với ca từ trúc trắc. Không ai nghe ra được cụ thể là đang hát về gì. Mà khúc ngâm nga kỳ diệu này là không gây ảnh hưởng gì nhiều đến liên quân tu sĩ Ngọc Loa. Bọn họ chỉ cảm thấy tiếng hát phiêu miểu này nghe rất êm tai. Nhưng mà đối với đám yêu tu tử tuyền thì lại khác hẳn. Khi tiếng hát lọt vào tai, bọn hắn đột ngột cảm thấy những âm thanh này thật chói gắt, như có thể có kẻ đang gào thét ở bên tai bọn hắn, làm nhiễu loạn tâm thần, khiến cho bọn hắn phiền não bất an. Thậm chí thần hải cũng bắt đầu chấn động. Tình trạng này càng rõ rệt với những tu sĩ có tu vi càng thấp. Chỉ có cường giả cấp bậc yêu tôn là không bị ảnh hưởng quá nhiều. Những yêu tu còn lại dù có thúc giục pháp lực bịt chặt hai tai cũng vô dụng, bởi vì tiếng trống như nện thẳng vào tim kia, có thể dễ dàng đưa khúc ngâm nga này vào trong đầu óc bọn họ. Trên bon thuyền, năm chiếc trống lớn rung lên không ngớt, gần 200 nữ tử nhân ngư tộc với vẻ mặt thành kính, đồng thanh ngâm sướng. Các nàng trông không khác gì đang ca hát. Đám tu sĩ hai phe địch ta cuối cùng đã chính diện giao chiến. Sau khi mất đi chiến hạm, tuyến phòng ngự mà đám yêu tu vội vàng lập nên vốn dĩ cũng có thể phát huy tác dụng. Dù sao số lượng bọn chúng không ít, dù bị Lục Diệp giết rất nhiều nhưng về quân số vẫn ngang ngửa với liên quân Ngọc Loa. Nếu không có gì bất ngờ, Ngọc Loa có thể thắng nhưng chắc chắn phải trả một cái giá nhất định. Nhưng với sự xuất hiện đầy bất ngờ của nhân ngư tộc, tuyến phòng ngự mà đám yêu tu dựng nên lập tức trở thành trò cười. Hồn tộc, nhân ngư tộc, sự gia trì kép từ bí thuật kỳ diệu của hai tộc này khiến thực lực của mỗi một tu sĩ Ngọc Loa tăng bọt lên ít nhất là ba thành. Trong khi đó, đám yêu tu là bị ảnh hưởng bởi tiếng hát của nhân ngư tộc. Thực lực ngược lại suy giảm, một bên tăng một bên giảm, khoảng cách thực lực bị kéo giãn ra đáng kể. Ngay khoảnh khắc đôi bên chạm trán, liên quân Ngọc Loa đã như chẻ tre phá tan phòng hộ của đám yêu tu. Toàn bộ đội ngũ mấy ngàn người dẫn đầu là các cường giả nguyệt giao hóa thành một mũi dao nhọn, hung hăng đâm vào giữa đám địch. Cùng với tiếng trống trận vang rền, cuộc tàn sát bắt đầu. Bài ca triệu tịch, nhân ngư tộc. Một tiếng gầm giận dữ vang vọng trong tinh không, đó chính là âm thanh của Bích Thần. Kẻ có kiến thức rộng rãi nhất, Lúc này hắn vừa chống đỡ đòn tấn công điên cuồng của Trần Huyền Hải, vừa kinh ngạc nhìn về phía nhân ngư tộc. Dù đã sống hơn vạn năm, hắn cũng không ngờ tới đời này có thể gặp được nhân ngư tộc vốn được cho là đã tuyệt chủng từ lâu trong truyền thuyết, là còn được tự mình trải nghiệm qua sự khủng bố và huyền diệu của bí thuật nhân ngư. Hắn từng đọc được một số ghi chép về nhân ngư tộc trong điển tịch. Sở trường lớn nhất của chủng tộc này không phải là chiến đấu, mà là khả năng hỗ trợ cực mạnh trong chiến tranh, giống như lúc này đây. Chỉ chưa đầy 200 nhân ngư tộc, nhưng tác dụng mà họ phát huy ra là vượt xa số lượng đó rất nhiều. Nơi này rốt cuộc là đâu? Tại sao trước thì có huyết tộc, sau là tiểu nhân tộc, mà bây giờ nhân ngư tộc cũng xuất hiện rồi? Bọn hắn vốn định đến Ngọc Loa, kết quả lại đâm đầu vào một cái hang hùm miệng sói thế này. Mấu chốt là bọn hắn thậm chí còn không biết tại sao đám cường giả nhật chiếu của các chủng tộc này lại gây khó dễ cho Tử Tuyền. Trong thần thức, từng luồng sinh cơ không ngừng tắt lịm. Bích Thần biết đó là những yêu tôn đang liên tục bỏ mình, gần vạn yêu tu. Sau trận chiến này còn sống sót được bao nhiêu? Hơn nữa, chiến trường của các yêu tôn phe bọn hắn cũng hoàn toàn rơi vào thế hạ phong. Cứ đánh tiếp thế này, đừng nói đám yêu tu dưới yêu tôn không thoát được, mà ngay cả những yêu tôn như bọn hắn e rằng cũng sẽ có kẻ phải bỏ mình. Rút lui! Bích Thần truyền âm tứ phương, tức khắc đưa ra quyết định. Trận chiến hôm nay đánh một cách mơ hồ khó hiểu, không thể nào kéo dài thêm. Kế sách hiện giờ đương nhiên là thoát thân trước tiên, ít nhất cũng phải tìm hiểu rõ đây rốt cuộc là tinh hệ nào. Hắn hiện giờ tuy không phải là đối thủ của Trần Huyền Hải, nhưng thân là nhật chiếu đỉnh phong, nếu thật sự muốn đi, hắn tự tin cả chiến trường này không ai có thể cản nổi hắn, chẳng qua là phải trả một cái giá nào mà thôi. Lần này Tử Tuyền ăn thiệt thòi lớn như vậy chủ yếu là do không phòng bị. Đợi ngày sau chuẩn bị chu toàn, quay lại đây báo thù cũng không có muộn. Vừa dứt lời, hắn lập tức thúc giục bí thuật, chính diện chống đỡ một kích của Trần Huyền Hải. Thân hình mượn lực phản chấn lộn vòng bay ra, khí huyết tán loạn. Trên người xuất hiện một vết thương do phù kiếm của Trần Huyền Hải gây ra. Ngay sau đó huyết khí bao phủ toàn thân, thân hình không ngừng mà còn định độn tẩu. Thế nhưng vừa ngẩng đầu lên, hắn kinh ngạc phát hiện phía sau mình chẳng biết từ khi nào xuất hiện bóng dáng một người trẻ tuổi. Đối phương mặc y phục bó sát màu đen đỏ xen kẽ, ăn vận kiểu binh tu, bên hông đeo một thanh trường đao, trên tay đang nghịch một cái hồ lô, trên mặt không có cảm xúc, đang nhìn hắn. Nhìn thấy gương mặt người trẻ tuổi này, Bích Thần sững sờ. Lục Diệp! Trước đây hắn chưa từng gặp qua Lục Diệp, sợ dĩ liếc mắt một cái đã nhận ra, vì trước đó Hắc Vân từng cho các yêu tôn xem qua hình ảnh của Lục Diệp. Hắc Vân vốn đã sớm nghi ngờ đạo thụ truyền thừa nằm trên người Lục Diệp, tự nhiên sợ yêu tôn bản giới sợ ý giết chết hắn, cho nên mới cho các yêu tôn xem trước hình ảnh của Lục Diệp, để lỡ có gặp thì có thể bắt sống. Sau khi nhận ra thân phận của Lục Diệp, Bích Thần hoàn toàn mờ mịt. Lục Diệp ở đây, vậy chẳng phải nơi này là Ngọc Loa tinh hệ hay sao? Nhưng Ngọc Loa thế này hoàn toàn không khớp với tình báo mà hắn đã nhận được. Không kịp nghĩ nhiều, Bích Thần vươn tay chụp về Lục Diệp. Bàn tay đó nhanh chóng phình to, hóa thành một chiếc thú trảo đầy lông lá, mang theo khí thế che trời lấp đất, rõ ràng là muốn bắt lấy Lục Diệp trước rồi tính sau. Đối với Bích Thần mà nói, đây chính là cơ hội. Vốn hắn không địch nổi Trần Huyền Hải, nhưng chẳng lẽ còn không địch nổi một tên Lục Diệp hay sao? Theo tình báo hắn có, Lục Diệp chỉ là nguyệt giao mà thôi. Chỉ cần bắt được Lục Diệp, chắc chắn có thể khiến cho Trần Huyền Hải sợ ném chuột vỡ đồ. Tới khi đó không dám nói chắc chắn nhiều hơn, nhưng việc các yêu tôn toàn thân rút lui thì vẫn có thể đảm bảo. Một trảo này vội đến, dù Lục Diệp hiện giờ có gia trì kép, thực lực tăng mạnh, cũng không khỏi cảm thấy không thể nào tránh né. Phải biết rằng đây mới chỉ là một cú vồ tiện tay của Bích Thần trước khi chạy trốn. Nhật chiếu đỉnh phòng quả nhiên là phi phàm, hắn bây giờ còn kém rất xa. Nhưng mà không sao, hắn dám đứng ở đây chặn đường Bích Thần đương nhiên là có chỗ dựa rồi. Tu vi không đủ, pháp bảo bù vào. Hắn khẽ vỗ lên kiếm hồ lô, kiếm quang lập tức quét ra. Sắc mặt của Bích Thần đột nhiên đại biến, thú trảo đang vồ tới vội vàng muốn thu, đồng thời yêu nguyên điên cuồng vận chuyển. Thế nhưng căn bản không còn kịp, kiếm quang kia đâm vào lòng bàn tay hắn cực nhanh lao vút lên, xuyên thủng cả cánh tay. Mắt thấy kiếm quang sắp sửa đâm vào tim mình, thì cuối cùng cũng bị tu vi cường đại của hắn ngăn. Bích Thần cũng là một kẻ quyết đoán, giơ tay còn lại lên, hung hăng chém xuống, trực tiếp chặt đứt tận gốc cánh tay đã nát bét của mình, máu tươi lâm ly. Thuộc bảo! Bích Thần sắc mặt trắng bệch, vẻ mặt kinh hãi. Hắn không ngờ mình lại phải gặp phải thuộc bảo ở nơi này. Nếu sớm biết, hắn nói gì cũng phải mang theo một kiện thuộc bảo ra ngoài. Tử Tuyền yêu tinh gia đại nghiệp lớn, đâu phải là không có thuộc bảo đâu. Kết thúc tập 521 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.